tắm cho đại ca, chương 52, đầu giường đặt gần lò sưởi sẽ trả lại cho em. Gocchuyenaudio.com. Trang Hào kể lúc có đoàn xe của chính mình, mải làm việc nên tính tình cũng hòa hoãn hơn nhiều, trừ người khác tới bới móc, dường như không còn động tí là đi đánh người nữa. Ơn nữa anh cảm thấy, đánh người thật ra cũng chẳng có gì là tốt cả. Trang Hào ngồi tổng kết ưu khuyết điểm của Hoa Kỳ, ưu điểm chẳng thấy đâu, vô tâm vô phế có tính không? Về phần khuyết điểm, vậy đơn giản quá nhiều, đếm không xuể. Trang Hào động thủ lần thứ hai, Hoa Kỳ sẽ không đến ngũ hành làm việc nữa, ngày qua ngày nhàn nhã, ban ngày ngủ đến tối lại ngồi chơi với Trang Hào trong ký túc xá. Đúng rồi, Quách Tĩnh từ trong nhà cầm máy vi tính tới đây, Hoa Kỳ không biết đánh chữ, ngón tay cứ di tới di lui trên bàn phím. Trang Hào mặc dù không lên mạng, nhưng sẽ biết đánh chữ, vì vậy anh không có việc gì làm liền cười nhạo Hoa Kỳ một trận. Mỗi lần Hoa Kỳ bị cười nhạo, cậu đều cười hì hì không lên tiếng, hoặc là lại như con cún con chạy đến đùa nghịch Trang Hào. Trong lúc này cuộc sống của hai người trôi qua thật thư thả. Tiết trời càng ngày càng ấm, băng đã tan, cây cối bắt đầu nảy lộc non. Từ sáng sớm, Hoa Kỳ đã bị Trang Hào lôi từ trong chăn dây, Trang Hào mặc áo sát nách ngồi ở đầu giường hút thuốc lá, Hoa Kỳ ngáp ngắm nhìn ngoài cửa sổ cười nói. Cuối cũng đã đến mùa động dục rồi, Trang Hào đang hút thuốc liền sặc, ho khan mấy tiếng mới nói. Học cái vớ cái vẩn, tối không chịu đi ngủ sáng lại nằm ườn ra. Hai, biết sao được. Hoa Kỳ bỏ qua ôm cổ Trang Hào, lay người anh liên tục. Trang Hào bị cậu lay chóng cả mặt nói. Em cứ không chịu về nhà, ở lại đây với anh hoài thế, mẹ em không đi tìm em sao? Hoa Kỳ bất đắc dĩ nói. Em nào dám về nhà, mỗi lần trở về mà không đưa mẹ tiền, lão thái thái cứ cằn nhằn em hoài, nặng hơn là đập cho em một trận đấy. Trang Hào trêu ghẹo nói. Tình cảm mẹ con được cân đong đo đếm bằng tiền à, gần như thế đấy. Hoa Kỳ nhếch miệng cười, gác chân lên đùi Trang Hào, hỏi. Đói bụng rồi, tí nữa ăn gì đây? Trang Hào véo vé khuôn mặt của Hoa Kỳ, nói. Một lát nữa em tự đi ăn đi, tí anh có việc đi ra ngoài, chiều mới về cơ. Anh đi đâu vậy? Hoa Kỳ cố ý liếc anh. Có phải làm chuyện xấu sau lưng em không? Trang Hào cười khanh khách không ngừng. Có làm gì cũng không để em biết đâu. Anh cho rằng em sẽ không biết á, Hoa Kỳ bĩu môi nói. Vậy em nói đi, làm sao mà em biết được? Hoa Kỳ cười nói, anh mà làm gì, trở về cười quần em ngửi một phát là đoán được liền. Trang Hào kinh ngạc nói, em đúng là hơn cả chó nữa. Trang Hào hít một hơi phả khói, vứt điếu thuốc đi. Tí nữa ăn cơm xong rồi thì dọn phòng đi, nhân thiện đem quần lót hôm qua anh cởi đi giặt đi. Hoa Kỳ không tình nguyện nói, không dọn, không giặt, em là người giúp việc của anh à, hê, em một ngày ăn của anh, dùng đồ của anh, nhờ em giặt có cái quần lót mà cũng không chịu à, hơn nữa, quần lót không phải do hôm qua em liếm nên mới biến thành vậy hay sao? Trang Hào hướng góc tường liếc mắt nhìn, chợt một tiếng. Đừng nói nhảm, nhanh đi, không giặt anh đuổi em ra ngoài đấy. Biết rồi, Hoa Kỳ lẩm bẩm nói, mau đi, đừng đứng trước mặt em, ngứa mắt. Trang Hào cười không nói, xuống giường thay quần áo, lúc ra cửa liền để trên bàn 200 tệ. Quách Tĩnh ở đây, tí nữa em và cậu ấy đi ăn cơm, chiều anh sẽ về. Hoa Kỳ nằm trên giường gạch, biết, sau khi Trang Hào đi, Hoa Kỳ lại nằm trên giường thêm một lúc lâu mới ngồi dậy mặc quần áo, vừa đúng Quách Tĩnh tới đây gõ cửa. Tĩnh ca ca tới, Hoa Kỳ cười đùa nói, gocchuyenaudio.com, Quách Tĩnh cau mày nói, đừng gọi như vậy, nghe rất ghê tởm. Hoa Kỳ xem thường, Tĩnh ca ca anh đang coi em là dung muội muội sao? Hoa Kỳ một tay che mặt chỉ lộ ra một con mắt không ngừng chớp. Quách Tĩnh bĩu môi nói, đừng có mà nói nhảm, anh bảo tôi dẫn cậu ra ngoài ăn cơm. Đã chuẩn bị xong lâu rồi, đi thôi. Hoa Kỳ đi theo Quách Tĩnh ra khỏi phòng nghỉ, gần đây có mấy cửa hàng cơm nhỏ. Thức ăn đem lên đủ, Quách Tĩnh tự mình rót một ly rượu nói. Sao dạo này anh không thấy cậu đi làm ở ngũ hành nữa? Hoa Kỳ gật đầu nói. Không đi, anh ấy không cho em đi. Không đi thì được, bảng suất không phải là thứ gì tốt. Hoa Kỳ cười nói, làm sao anh biết? Quách Tĩnh dương mắt liếc Hoa Kỳ, tiếp tục cúi đầu gắp thức ăn, nói. Bọn anh đều cùng nhau lớn lên, trước kia thì không có gì, nhưng bây giờ tôi thấy hắn là người chỉ biết có tiền. Quách Tĩnh ăn mấy miếng xong lại nói, Trương Viễn và hắn hợp tác lâu rồi đi. Lúc này Trương Viễn xảy ra chuyện hắn không chịu giúp còn ép Trương Viễn hủy hợp đồng, kết quả Trương Viễn chỉ lấy trở về 60. Tiền đầu tư, chỉ có ngần ấy tiền thì làm sao hắn trả nợ được. Nghe anh ấy nói, hai ngày này Trương Viễn đang định bán nhà, ba mẹ hắn đang ở nhà dọn dẹp đấy. Hoa Kỳ sửng sốt ngây ra, nghiêm trọng như thế sao? Quách Tĩnh cười nhạo nói, đáng đời, anh biết thế nào rồi cũng xảy ra mà. Tôi mà là hắn chắc chắn không biết xấu hổ đi vay tiền anh Hào, mà bây giờ chưa chắc anh ấy đã có số tiền kia. Hoa Kỳ không biết Trang Hào có bao nhiêu tiền, nhưng mà cậu có thể đoán, Trang Hào bây giờ đang rất khó khăn, không như ngày trước nữa rồi. Đúng rồi, mấy ngày nữa là ngày 1 tháng 4, đã nghĩ ra cách gì chưa? Quách Tĩnh cười hỏi, Hoa Kỳ tiếp tục vùi đầu ăn cơm, nhai nói. 1-4 là ngày gì? Quách Tĩnh liếc mắt, ngày cá tháng 4 đó, tôi muốn kiếm một biện pháp giày vò anh Hào. Hoa Kỳ vỗ tay một cái. Em quên mất, để chuyện này em làm cho, đảm bảo sẽ thành công. Hoa Kỳ ở đoàn xe trong thời gian này, dần thân với Quách Tĩnh, không có chuyện gì đều ở chung đánh bài với hắn, Hoa Kỳ không có tiền, Trang Hào ở một bên hậu thuẫn, thua tính Trang Hào, thắng toàn bộ về Hoa Kỳ, đây là một vụ mua bán lỗ vốn. Sau khi ăn cơm xong, Hoa Kỳ và Quách Tĩnh đi về, Quách Tĩnh vừa hút thuốc lá vừa nói. Quên hỏi cậu, buổi tối cậu ở đâu? Hoa Kỳ ngơ ngẩn, ở phòng nghỉ, sao vậy? Có thể ở chỗ khác không? Quách Tĩnh hỏi ngược lại. Bình thường không phải đều như vậy sao, có gì không ổn à? Hoa Kỳ nghi ngờ nói. Quách Tĩnh ngậm lấy điếu thuốc nói. Cậu chưa biết gì à, biết gì? Hai, tôi tưởng anh nói cho cậu rồi, Tôn Nguyên Tiếu Tiếu vừa về, anh ra ga đón cậu ta rồi. Hoa Kỳ sửng sốt một chút. À, đó là em họ của anh ấy đúng không? Ừ, đang chuẩn bị đi du học. Hoa Kỳ suy nghĩ một chút. Vậy bây giờ cũng tháng 4 rồi, cậu ta chưa đi học sao? Mà sao lúc Tết không thấy cậu ta về? Lúc ấy cậu ta đi du lịch, bây giờ về làm giấy tờ gì đó, nghe anh nói thế. Quách Tĩnh vứt tàn thuốc vào trong nước cười nói. Đã lâu tôi không gặp cậu ta rồi. Vậy buổi tối cậu ta đến phòng nghỉ ký túc xá sao? Quách Tĩnh gật đầu một cái. Chắc vậy, cậu ta về nhà cũng không có chỗ ở, bà ngoại cậu ta ở nhà cậu ta, làm gì còn chỗ. Quách Tĩnh về đoàn xe, nói với Hoa Kỳ. Tôi còn có việc cậu tự về nhé. Hoa Kỳ ừ một tiếng, tự trở về phòng nghỉ. Tôn Nguyên Tiếu cái tên xa lạ này chẳng ở trong đầu Hoa Kỳ được bao lâu, rất nhanh đã bị đá văng đi nơi nào. Gocchuyenaudio.com Hoa Kỳ nhớ Trang Hào dặn dò dọn dẹp phòng, phơi quần áo rồi ngồi xem TV, chán chết đổi kênh liên tục mà chẳng có gì để xem. Buổi chiều đến, lúc tầm 3-4 giờ Trang Hào lái xe vào sân đoàn xe, Hoa Kỳ nghe được tiếng động liền chạy vọt tới cửa sổ nhìn, Trang Hào mở cửa xuống xe, bên kia có thằng nhóc choai choai nhảy ra, mặc áo len màu cà ri, phía dưới mặc quần thường, đi một đôi giày hơi cao. Chỉ thấy cậu ta hớn hở nói gì đó với Trang Hào, chốc lát sau hai người đã xách hành lý đi về phía phòng nghỉ ký túc xá. Hoa Kỳ vội vàng trở lại trên giường gạch làm bộ như đang xem tivi. Cửa mở ra, gió lạnh cũng ảo đến, Trang Hào mang theo Tôn Nguyên Tiếu đang cười vào cửa. Hoa Kỳ có chút co quắp ngồi xếp bằng ở trên giường, nhìn chằm chằm cửa. Vào nhà đi, Trang Hào xách hành lý đi vào trước liếc nhìn Hoa Kỳ hỏi. Ăn cơm chưa? Hoa Kỳ gật đầu một cái. Ăn rồi, Trang Hào đặt dương hành lý ở góc tường, quay người lại nói cùng Tôn Nguyên Tiếu. Giới thiệu cho nhóc một chút, đây là Hoa Kỳ, anh em của anh. Tôn Nguyên Tiếu phất tay một cái. Xin chào, tôi là em họ của anh ấy. Hoa Kỳ lễ phép cười. Biết rồi, rất hay nghe anh ấy nhắc đến cậu. Thật sao, anh ấy hay nhắc đến tôi sao? Tôn Nguyên Tiếu đi tới, cởi áo len bên ngoài ra, nói. Chắc anh ấy lại nói xấu tôi nhiều lắm chứ gì. Không có, anh ấy khen cậu học rất giỏi. Hoa Kỳ cười đùa nói. Tôn Nguyên Tiếu cũng cười, nói tiếp. Anh, cho em ít giấy, em muốn thải. Trang Hào cau mày nói. Cậu có thể đừng ghê tởm như vậy được không? Trong nhà vệ sinh có sẵn giấy rồi. Tôn Nguyên Tiếu nhếch miệng cười. Dạ dày em bên trái đau bên phải đau, hình như là có chuyện rồi. Tôn Nguyên Tiếu ôm bụng, như một làn khói biến ngay vào bồn cầu. Trang Hào cởi áo vét ra ngồi bên cạnh Hoa Kỳ nói. Anh thấy em và cậu ta thật giống, đều ngốc. Hoa Kỳ dựa vào Trang Hào nói. Em mà là anh em của anh à, Trang Hào híp mắt cười. Hay là anh nói với cậu ta em là tình nhân của anh? Bạn Dương, hay là bà xã đây? Trang Hào giơ tay lên nắm gương mặt Hoa Kỳ. Mộ nhớ nói thật cậu ta bị dọa, người ta là sinh viên, chúng ta không so được với cậu ta. Chấm, em cũng đâu muốn thế. Hoa Kỳ liếc mắt trong lòng rất không vui, cứ có cảm giác lời Trang Hào vừa nói là để cho mình nghe, người ta là sinh viên có ăn có học, mình là một nhân viên tắm kỳ sao so được với người ta. Chấm, Trang Hào đưa tay ôm Hoa Kỳ nói. Buổi tối em ngủ đầu giường đặt xa lò sưởi, anh ngủ ở giữa. Hoa Kỳ bĩu môi, em họ của anh là nhất đối xử với em giảm không phanh. Nháy mắt từ đầu giường đặt gần lò sưởi chuyển qua đầu giường đặt xa lò sưởi là sao? Trang Hào chậc một tiếng. Chân của cậu ta không tốt, không thể để bị lạnh, chăm sóc một chút đi, dù sao ở hơn 10 ngày sẽ đi, đến lúc đó sẽ ngủ đầu giường đặt gần lò sưởi sẽ trả lại cho em. Khách trương.